Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, chương 959, di tích chỗ sâu thượng. Tiểu thần, tỉnh lại, mà tại ngày thứ hai, làm Diệp Vô Thần đến trong đình viện thời điểm, Lâm Kiến Nghiệp bóng người vẫn là trước sau như một tại trong đình viện đánh thái cực. Nhìn đến đi tới Diệp Vô Thần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hỏi, không có chuyện gì, bởi vậy lên, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu. Khuynh Thành, ngươi làm gì chứ? Lén lén lút lút, mà ở bên cạnh, một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ muốn im ắng đi qua thời điểm. Lâm Kiến Nghiệp lại là mở miệng, lắc đầu, chính mình cái này nữ nhi, thật đúng là, nhìn đến Diệp Vô Thần, thế mà cũng không hỏi một tiếng chào buổi sáng, thì liền tối thiểu phải lễ phép đều không có, còn thật không biết nên nói cái gì. Phụ thân, mà ở bên cạnh muốn vụng trộm lẻn qua đi Lâm Khuynh Thành nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Nói một câu. Tiểu thần ở đây này. Còn không mau một chút chào hỏi. Muốn là đêm qua không là tiểu thần lời nói. Hiện tại ngươi đã sớm nằm tại trong bệnh viện. Có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhìn lấy chính mình nữ nhi. Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành muốn nói điều gì? Nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp nghiêm túc mà nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Nàng biết nếu như nàng còn không nghe theo lời nói. Sau một khắc, chính mình phụ thân thì sẽ tức giận. Sớm nha, tiểu thần. Sau cùng, trên mặt miễn cưỡng chen ra một điểm nụ cười. Đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn lấy Diệp Vô Thần. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không dùng như thế miễn cưỡng. Người trọng yếu nhất cũng là vui vẻ. Hắn không quan trọng, bằng không, tâm tình không tốt nhưng là sẽ dẫn đến phiền muộn. Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay, hướng về phòng khách đi qua. Lâm bá phụ, bữa sáng làm tốt không có. Cái bụng có chút đói. Nhìn về phía Lâm Kiến Nghiệp thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bữa sáng đã để quản gia chuẩn bị tốt, thì chờ các ngươi lên cùng một chỗ ăn đâu. Đã Khuynh Quốc cũng lên. Như vậy thì cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hung hăng trắng Lâm Khuynh Thành liếc một chút. Như là Diệp Vô Thần dạng này thần y. Không biết bao nhiêu người muốn đem Diệp Vô Thần lưu trong nhà mình đâu. Mà chính mình cái này nhị nữ nhi lại là hận không thể Diệp Vô Thần có thể nhanh điểm rời đi. Còn thật không biết nên nói cái gì. Khuynh Thành muội muội, về sau chớ chọc phụ thân sinh khí. Phụ thân thân thể có thể không phải rất tốt. Minh bạch không có. Theo bên cạnh tới Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Nhắc nhở một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái này muội muội tính cách. Lâm Khuynh Quốc có thể là vô cùng rõ ràng. Tỷ tỷ, ta không có. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Hung hăng dậm chân một cái. Nhanh chóng đi theo Lâm Khuynh Quốc sau lưng. Chính mình cái này tỉ tỉ, làm sao không có chút nào hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Chính mình đây là, nằm thẳng cũng trúng thương nha. Tiểu thần, không biết chờ một chút, có tính toán gì, mà tại ăn cơm thời điểm. Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần. Cao siêu như vậy y thuật, tùy tiện cứu chữa một hai cái lão đại, đều có thể cả một đời áo cơm không lo. Diệp Vô Thần. Quả nhiên là thần người. Trước mắt ngược lại là có một chỗ muốn đi một chuyến. Bất quá chờ một chút rồi nói sau. Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu. Đã từng chính mình có một cái ước định. Hiện tại đã đến Giang Lăng Thành. Là thời điểm đi một chút. Bằng không. Cái nha đầu kia khẳng định sẽ khóc. À. Thì ra là thế. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thanh âm có chút mất mát. Cũng đúng, như là Diệp Vô Thần đại nhân vật như vậy. Không ai có thể tùy tiện lưu hắn lại. Chỉ có hắn nguyện ý đi nơi nào. Làm sao? Lâm bá phụ, Diệp Vô Thần nghe đến Lâm Kiến Nghiệp thanh âm. Chân mày hơi nhíu lại. Lâm Kiến Nghiệp, giống như có sự tình gì. Không có việc gì. Không có việc gì. Ăn cơm. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến. Chẳng qua là cười cười. đổi chủ đề. Hừ, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là nhẹ hừ một tiếng. Có bệnh sẽ phải trị, không muốn từ bỏ trị liệu. Sinh bệnh trong lúc đó, tâm tình có thể là phi thường trọng yếu. Diệp Vô Thần nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, nói như vậy, còn không có cảm tạ Diệp Vô Thần ngươi đêm qua giúp đỡ đâu. Tối nay muốn ăn cái gì? Ta xuống bếp đi. Bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến Lâm Khuynh Thành còn muốn nói điều gì thời điểm. Nhanh chóng đánh gãy. Không biết Diệp Vô Thần ngươi đến tột cùng muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ta không có vấn đề. Buổi tối hôm nay tại không ở nơi này ăn cơm còn không nhất định. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, đựng, ngươi thì đựng. Thế mà, Lâm Khuynh Thành lại là sắc mặt khinh thường. Thanh âm băng lãnh, có thể làm cho ta tỉ tỉ tự mình xuống bếp. Ngươi cần phải cảm giác được cao hứng phi thường. Khuynh Thành, Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, quát lớn một câu, tiểu thần nha. Khuynh Thành chính là cái này tính cách, mặc kệ hắn. Sau cùng, xấu hổ cười cười, yên tâm, ta mới sẽ không cùng một đứa bé tính toán chi ly. Diệp Vô Thần khoát khoát tay, cái này khiến Lâm Khuynh Thành càng là phẫn nộ. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, từng chiếc xe hơi âm thanh truyền đến. Tại mọi người chấn kinh nhìn chăm chú phía dưới, từng chiếc xe sang trọng chạy tiến đến, thoáng cái nhồi vào đình viện. Kiến Nghiệp lão đệ, sớm nha, ta lại đến xem ngươi. Mà tại hào trong xe, ra tới vẫn là ngày hôm qua từng đạo có lợi hại thân phận bóng người. Cái này khiến Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến từ bên ngoài tiến đến bọn họ. Miễn cưỡng cười cười, không nghĩ tới, hôm nay thế mà như thế sớm, như thế mau lẹ. Diệp thần y, ta là Thang gia gia chủ Thang Kiện, mong rằng ngươi có thể đi ta Thang gia tụ họp một chút. Một vị trung niên lão tử sau khi đi vào, lập tức bắt đầu giới thiệu, sắc mặt khẩn cầu, Diệp thần y, không nghĩ tới thế mà xuất hiện lần nữa. 2 năm trước đó, một tay cao siêu y thuật có thể là có thể khởi tử hồi sinh nha. Lần này, nếu như có thể được đến Diệp thần y trợ giúp, nói không chừng liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Diệp thần y, ta là Đường gia Đường Thiên, mong rằng có thể không ngại đến ta Đường gia tụ họp một chút. Lại là một vị trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc nói. Ta là Lê gia Lê Thêm, chấm ngoặc kép, ta là Điền gia Duộng Nguyệt, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người nhìn đến ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm Diệp Vô Thần thời điểm. Sắc mặt kích động, ào ào giới thiệu, người nào có thể có được Diệp thần y giúp đỡ, người nào liền có thể lần nữa hưng vượng mấy trăm năm. Đối với điểm này, làm sao có thể không kích động? Tốt, ta biết các ngươi tìm ta mục đích, đều chỉ có một cái xem bệnh, cho các ngươi tổ tông kéo dài sinh mệnh, từ đó có thể cho các ngươi gia tộc lần nữa cường đại đi xuống. Đúng hay không? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần mở miệng, trong nháy mắt, nguyên bản ồn ào đến như là chợ bán thức ăn tràng diện, lại là an tĩnh lại, không có một người dám nói một chữ. Có điều, hôm nay ta đã quyết định ta cần phải đi nơi nào. Sau cùng, Diệp Vô Thần mỉm cười. Bởi vậy, chư vị mời trở về đi. Không biết Diệp thần y có tính toán gì không? Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt không cam tâm. Hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.